Vạn thú triều hoàng, chương 252, ta chính là cái đan sư nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Nhạc Vi đứng ở Cửu Tử Mặc bên cạnh đã lâu, vẫn chịu đựng không có chủ động cùng hắn đáp lời từ nhỏ. Tử Mặc ca ca cũng rất làm cho nàng, lúc này đây, hẳn là cũng sẽ tha thứ nàng nhất thời bị hướng hôn mê đầu đi. Ngay tại nàng trái tim bang bang khiêu hết sức lại đột nhiên nhìn đến khó được có biểu tình dao động đích Cửu Tử Mặc, hai tay nắm tay, miệng không ngừng thở nhẹ. Chân tiểu tiểu, đích tên, anh, nội tâm đã bị bạo đánh một vạn điểm, Võ Nhạc Vi tiêu suy nghĩ lệ nhảy vào chính mình đích khuê phòng tìm dây thừng thắt cổ. Gì, vừa rồi có phong quá, Cửu Tử Mặc cái gì đều không có thấy, ánh mắt liền lại dừng ở bị mọi người vây quanh đích thực nho nhỏ trên người. Đại thanh linh hoàn một người một quả, mới vừa giàu to rồi một nửa, liền bình để chống trơn. Cái gì, sẽ không có, đối với chúng ta còn không có phân đến nha. Vì tranh chấp ai hẳn là phân nhiều lắm mà đánh cho hăng say đích Phục Hổ Đường các trưởng lão, lúc này mới kinh ngạc phát hiện cự thần tông cường giả, đã nhân thủ một quả, nuốt tới rồi trong bụng. Phòng trưởng lão xem chân tiểu tiểu đích ánh mắt nhất từ ái, bởi vì ở phân đan đích thời điểm kia thông minh đích tiểu nha đầu còn lặng lẽ đưa cho chính mình một quả khất nguyên đan. Phải biết khất nguyên, chính là trúc cơ kỳ dược trung tối đáng giá đích một muội, rất nhiều trúc cơ cường giả tích góp từng tí một cái giáp, trong tay cũng bất quá chính là hơn 10 mai, đều lưu làm đánh sâu vào phát ra ánh sáng tiền đích chuẩn bị. Đã không có, chân tiểu tiểu mở ra trong lòng bàn tay. Này không công bình, người nhà đầu kia là được báo thù riêng. Lão phù phía trước cũng không có khi nhục quá rồng bay đệ tử, làm chuyện xấu đích đều là bọn họ. Vì sao cự thần tông mỗi người đều có? Hiện tại tất cả mọi người bị nhốt trên núi, hẳn là đồng cam cộng khổ, cho dù đan ít thiết một nửa cho ta, ta cũng vậy không có ý kiến tích. Đám người nhất thời lại hỗn loạn đứng lên, quả nhiên đều là chút lang tâm cầu phế đích. Phía trước nghe thấy Đường Lương một mặt chi từ, một ít cự thần tông tu sĩ còn lực không hề tín, hiện tại bọn họ xem như hoàn toàn khán phá Phục Hổ Đường mọi người xấu xí đích sắc mặt. Bọn họ rõ ràng là tới hỗ trợ đích, một câu lời hay không có, còn bởi vì trước được đan dược mà bị chỉ trích. Phòng đại trưởng lão ánh mắt trầm xuống, trong lòng thầm than lão Đường chủ rời trước lúc sau, Phục Hổ Đường đã không phải từng đích khí tượng. Ngay tại không khí lại trở nên dương cung bạt kiếm tiền, chân tiểu tiểu nhẹ nhàng đích thở dài, lại thành công tái đem mọi người trên mặt tức giận hóa thành ấm áp ấm dương. Ai, tuy rằng không có dược đối với ngươi. Là cái đan sư a, chân tiểu tiểu bất động thanh sắc đem còn lộ vẻ chút khả nghi thịt bọt đích bầy diệp đại đỉnh theo trong tay áo xả ra, hung hăng chụp trên mặt đất. Đan sư, vẫn bảo trì trầm mặc đích bác tam tam, Đỗ Nhược Phi cùng Đường Lương thật sự là có chút nhịn không được hung hăng địa ở trong gió rôn rầy đứng lên. Bọn họ nhớ tới bị độc đắp miệng sùi bọt mép đích Cao Hiên, trong lòng chung vi Phục Hổ Đường tu sĩ yên lặng bi ai ba phần chung. Đan sư, nếu 4-5 canh giờ sau, này hai chữ có lẽ liền không đáng giá tiễn, khả hiện tại. Ánh nắng chưa ra chân núi linh mạch yên lặng, một cái đan sư chính là mọi người đích thân ra tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy kia rừng ở chân tiểu tiểu dưới chân tinh quang bốn phía đích đỉnh, mọi người vẻ mặt vẻ sợ hãi. Bảy diệp đan tông từng vô hạn huy hoàng, thậm chí còn xuống dốc lúc sau, này khai sơn tổ khai đỉnh chế thuốc đích bức họa đều còn bắt tại các tông nội thất. Bảy diệp trong bảo khố đình, mỗi người khả biện, mỗi người quen thuộc, bảy diệp tông trong bảo khố người thừa kế. Trời ạ, này đỉnh qua nhiều như vậy năm, rốt cục nhận chủ sao không? Thần đan, không nghĩ tới người này tiểu nha đầu, đúng là thần đan. Tái hồi tưởng một chút bị chân tiểu tiểu cường khế đích kia đầu ngụy phát ra ánh sáng đại ngạc, mọi người nhất thời cảm giác thánh kiếm truyền thừa đó là mắt bị mù. Chân tiểu tiểu này cha đại vận, đan thú đồng tu người, liền đứng ở Cửu Tử Mặc bên cạnh, như thế nào sẽ không có bị thánh kiếm coi trọng đâu. Còn hơn trầm mặc ít lời đích Cửu Tử Mặc, đây mới là thiên kiêu a, tuyệt thế thiên kiêu. Dưới đề lời nói với người xa lạ, cảm giác một viết tiêu đề, mọi người chỉ biết ta muốn làm gì, ha ha ha ha ha ha. Tấu chương hoàn, cách chương.